Vạn biến hồn đế, chương 296, hoàng sắc biến thể lôi dẫn toàn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong người hắn ta cảm xúc tràn đầy nhưng không hiểu kiểu gì trước mặt băng mị thì vẫn ỉu xìu. Có thể nàng có cách gì khắc chế được hắn rồi. Người khác thì không thể nhưng với nàng thì cũng bình thường. Chỉ là hắn không dám mở miệng hỏi thẳng. Vấn đề này phải tự mình kiểm tra thôi. Hắn bắt đầu vận hành kiểm tra thì thấy huyết mạch trong thân thể hắn luôn duy trì ở một mức đó nhất định. Miễn sao là hắn ta không cách nàng ta quá 2 mét là được. Theo suy đoán của hắn là do huyết mạch của sáng thế thần hồ ảnh hưởng. Những người khác đi về khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ có băng mị và cầm vân ca cùng thiên tiếu đi tới quán nước. Chắc chắn hai người muốn biết rõ ràng về những chuyện đã xảy ra. Thiên tiếu cũng không giấu giếm các nàng. Mọi chuyện từ đầu đến đuôi khai báo ra hết. Cầm vân ca cũng được băng mị cho biết chuyện có người biến mất. Rồi còn cả bát tinh tụ mệnh thuật rồi. Thế nên nàng cũng không quá mức bất ngờ với những gì thiên tiếu nói. Bình thản nghe từ đầu tới đuôi. Nghe hết nàng mới nói. Người chắc chắn Lý Nhã Lan kia chính là Lý Tỳ. Nam Cung Thiến Nhu kia là bản thể của Dạ Nguyệt. Thẩm Ngọc, Lý Nhã Kỳ, là mỹ nhân bốn người hay sao? Thiên Tiếu gật đầu đầy tự tin. Ban đầu trước khi bị ám sát ta có hơi nghi ngờ rồi. Bởi Lý Nhã Lan và Nam Cung Thiên Nhu vốn nằm trong phạm vi khoanh vùng của ta. Tu vi giống, gương mặt cũng nhiều nét tương đồng. Sau khi bị ám sát thì gần như chắc chắn. Khả năng duy nhất còn lại đó là tình nhân ẩn ẩn giấu của tên phó điện chủ kia. Tuy nhiên khi gặp sư phụ thì người đã xác nhận lại chắc chắn cho ta. Không thể sai được. Sư phụ, băng mị cảm thấy khó hiểu. Hồ Nguyệt Hy đã ở trên thượng cấp vi diện. Muốn truyền tin về không đơn giản. Nàng cũng khó mà điều tra ra cái gì. Huống chi ngươi chưa chắc đã nói cho nàng biết chuyện. Miêu tỷ thì luôn ở bên cạnh bọn ta. Chẳng lẽ ngươi bái một cái sư phụ mà bọn ta không biết? Thiên Tiếu chống cằm, nhẹ hút nước trong ly rồi nói. Ta bái cha ngươi làm thầy đó. Ngươi nghĩ chư thần chịu để yên cho cái tội lỡ miệng của ta sao? Nếu thế chỉ cần đi rêu rao ngươi là con gái ngài ấy thì cũng đủ nhất thống thiên hạ rồi. Bái sư là hình thức để ngài ấy hợp thức hóa việc bảo vệ ta thôi. Chuyện của ta đã xong. Các ngươi tới đây bằng đường chính quy. Tới sớm hơn hẳn một ngày có tìm hiểu thêm được thông tin gì không? Băng mị vươn tay ra. Đây là dấu hiệu của việc nàng muốn đồ ăn vặt từ hắn. Gương mặt phụng phịu đầy tức giận. Ta vừa đến tòa thành này liền đụng phải một nữ nhân kỳ lạ. Nàng ta cực kỳ xinh đẹp. Đúng lúc gặp ta đang đi ra ngoài thăm dò tình hình. Thấy đồ ăn vặt thơm quá liền ra tay cướp của ta. Nguyên đám tỉ muội thấy thế liền lao vào muốn cho nàng ta một trận. Kết quả cả đám đều ăn đánh một trận giới chỉ chứa đồ ăn của ta bị cướp mất. Cầm vân ca cũng có chút tức giận nói. Cô gái này tuổi chỉ ngang ta nhưng tu vi đã hồn thần rồi. Đã thế còn là hồn thần và vũ thần song hệ. Huyết mạch có thua nhưng kỹ năng chiến đấu lại vượt xa băng mị. Nguyên đám chúng ta bao gồm luôn cả Liễu Mị Nhi đều bị đánh cho một trận. Giới chỉ ngươi chuẩn bị đồ ăn cho băng mị bị cướp mất rồi. Thiên Tiếu nhẹ giọng an ủi. Tuổi cỡ đó thì chắc cũng chuẩn bị vào Thiên Hồn Học Viện. Nếu ta đấu tay đôi với nàng, nhất định sẽ thay các ngươi dạy dỗ nàng ta một trận. Hắn vừa dứt lời thì thấy Họa Thiên Hậu xông vào phòng to giọng. Mấy người chúng ta lại bị cướp rồi. Thiên Tiếu mau trốn đi. Nếu không nàng ta đuổi tối thì chạy cũng không được đâu. Thiên Tiếu đứng nhìn Họa Thiên Hậu không giống như nói dối. Hắn ngay lập tức hỏi. Sao bảo người ăn cướp chỉ có hồn thần? Kể cả cộng thêm vũ thần tu vi thì nàng cũng không thể nào đánh thắng được tái tạo cảnh. Nhan Như Ngọc là tái tạo cửu trọng. Gặp tái tạo đỉnh phong cũng có thể đánh ngang tay cơ mà. Thiên Tiếu còn chưa nói tới hiệu quả tăng thêm sau khi song tu. Không lẽ có một người dùng chiêu nào đó giống như hắc sắc lôi kiếp? Đại chiêu mạnh như vậy không sản sinh dị tượng mới lạ. Ba người đang ngồi ở cửa sổ có thấy gì đâu? Họa Thiên Hậu vội nói. Cùng một chủng tộc nhưng khác ngươi. Cô nàng này siêu mạnh. Một chiêu hạ một người. Cướp hết giới chỉ chứa đồ ăn ngươi chuẩn bị cho bọn họ ta từ trước. Hiện tại còn đòi bắt người về làm đầu bếp nấu riêng cho nàng ta. Chấm, nghĩ thật nhanh Thiên Tiếu kéo Họa Thiên Hậu rồi thì thầm vào tai nàng cái gì đó. Họa Thiên Hậu nghe xong gật đầu đi ra bên ngoài. Đúng lúc này từ cầu thang một nữ nhân chậm rãi đi lên. Ánh mắt nàng tập trung vào Họa Thiên Hậu. Rõ ràng nàng cố ý thả người để có người dẫn tới chỗ Thiên Tiếu. Họa Thiên Hậu nhìn xung quanh đột nhiên mở phòng đối diện ra. Bên trong có mấy người đang ngồi ăn cơm. Chính xác thì ba thanh niên đang ăn cơm. Bọn họ nhìn thấy mỹ nhân mở cửa đi vào thì vô cùng kinh ngạc. Ba người ngay lập tức chỉnh lại tướng ngồi. Cũng như tướng ăn của mình. Nhìn ba người một hồi nàng ta hô to. Chấm, chạy nhanh, có người tới bắt ngươi. Ba người dùng mình một cái. Chẳng lẽ kẻ thù tìm tới? Ba người vội vàng bóp nát ngọc bội phòng thân. Hộ vệ của họ ở những căn phòng bên cạnh lập tức tuôn ra. Tất cả nhanh chóng chắn trước mặt của ba người. Họa Thiên Hậu nắm vai của một người đẩy hắn ta đi. Thanh niên mặc trang phục màu trắng nhìn cô gái đang từ dưới cầu thang xông lên mà ngẩn người. Thiên Tiếu từ bên trong phòng ngó đầu ra cũng ngẩn người. Băng Mị và Cầm Vân Ca cũng tưởng mình nhìn nhầm. Càng nàng là nữ nhân cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Xinh đẹp cỡ này ngang với mẹ nàng và dì Tô Anh rồi. Dưới hạ giới lại có một người xinh đẹp như thế sao? Ác ý to giọng gào thét. Chủ nhân nhanh chạy. Nàng ta tu vi hư, vô đỉnh phong. Không biết tại sao lại ở trung cấp thế giới. Nhưng bị bắt lại là khỏi chạy luôn. Nghe vậy Thiên Tiếu trong lòng âm thầm ra lệnh cho Vạn Biến. Ta muốn biết thông tin của nàng ta. Chấm, tên, Vũ Thuyền Quyên, nữ, chủng tộc, Nguyệt Lang, Bát Vĩ, tu vi, hư vô đỉnh phong, tuổi thọ, 309 vạn, tình trạng, cực tốt, tâm trạng, hưng phấn, thiện cảm, 60, thiện cảm, chưa gặp mặt đã có thiện cảm. Chắc do đồ ăn của hắn rồi. Thấy được đối phương không dễ xơi Thiên Tiếu lập tức quay xe. Mở ra cửa sổ cùng hai cô gái chạy mất tích. Một lỗ hổng không gian mở ra. Hắn dùng đuôi lôi Họa Thiên Hậu theo rồi chuồn mất. Ngắm mỹ nhân thì bổ mắt đó nhưng tính mạng quan trọng hơn. Ai biết nàng ta đầu óc có vấn đề gì không? Hắn sử dụng dịch chuyển liên tục tới vị trí của mấy cô gái. Rất nhanh chóng liền tụ họp với mấy người. Lúc này hắn thấy có một cô gái khác đang vênh váo. Mấy người nhan như ngọc nằm dưới đất bất động. Bọn họ đã bị người ta khống chế. Thử dùng ma trận phá phong ấn từ xa nhưng rất nhanh Thiên Tiếu liền thất bại. Rõ ràng người phong ấn có tu vi lớn hơn hắn rất nhiều. Ít nhất phải hơn hai đại cảnh. Bởi trận pháp hắn đã mất công chuẩn bị từ trước. Còn tích trữ ma lực trong vòng 4 ngày của hắn. Lúc này Thiên Tiếu lập tức tính toán. Hắn bỗng phát hiện trong trạng thái này hắn chẳng nghĩ được gì nhiều. Vùng tay ném Băng Mị và Cầm Vân Ca đi. Cách xa 2 mét khỏi Băng Mị, đầu óc của Thiên Tiếu bỗng dưng cảm giác được thả lỏng. Tốc độ suy nghĩ trở nên nhanh hơn. Cửu sắc thiên kiếp, hoàng sắc biến thể, dẫn lực toàn năng. Một tia sét màu vàng từ bàn tay của Thiên Tiếu lướt ra. Cô gái kia quả thật đúng là thiên tài. Nàng giống như có mắt sau lưng nhếch người né ra. Tia sét đâm thẳng vào nhan như ngọc. Khóe môi của cô gái nở nụ cười. Nàng cảm nhận được uy lực của tia sét. Với tu vi của nhan như ngọc chắc cũng sẽ cảm thấy ngứa ngáy một chút. Thiên Tiếu cũng cười. Nhìn thấy nụ cười của hắn, cô nàng cảm giác không ổn. Tia sét kia lướt vào người nhan như ngọc lập tức chuyển sang người khác. Nó chảy qua người ai thì phong ấn lên người đó vỡ tan. Trong tích tắc nàng hơi quay đầu về sau thì tia sét đã từ người Liễu Nhã hướng thẳng tới người nàng. Chẳng lẽ mình sẽ chết sao? Cách chương.